Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 12, bữa tiệc đầu tiên trên con thuyền Going Merry. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối 3 ngày sau. Aizora mơ màng tỉnh lại. Hắn giật mình phát hiện bên cạnh mình là một cục thịt di động. Nhìn kỹ thì thấy cục thịt đó là Luffy. Bây giờ Luffy đang cầm hai cái đùi thật to gặp ăn từng miếng lớn. Nhìn thấy Aizora tỉnh lại thì Luffy đưa cái đùi ra hỏi. Ăn không? Aizora cũng không thèm nghĩ nhiều. Giơ tay phải lên định lấy thì phát hiện cả cánh tay phải của hắn đã bị quấn lại bằng một đống băng vải. Aizora thử cử động một chút. Khi thấy không đau thì hắn mới gỡ băng vải ra. Đúng lúc này Nami đi vào. Thấy vậy thì vội nói. Aizora, đừng đụng. Tay cậu bị gãy rồi. Ông bác doctor nói là cần nghỉ ngơi thêm nửa tháng mới lành được. Aizora giơ tay lên nói. Không sao, tay tớ khỏi rồi. Nami kinh ngạc nói. Không thể nào. Sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Một lúc sau thì quay lại. Ở sau lưng nàng còn có một ông bác mặc đồ trắng. Ông bác vừa đi vào đã lại gần nắm tay của Aizora giơ lên cao. Khi thấy Aizora không có biểu cảm đau thì ông bác mới từ từ tháo băng vải ra. Sau khi nhìn thấy cánh tay của Aizora thì ông bác nói. Thật kỳ lạ, rõ là tay của cậu đã gãy nát rồi. Nếu là người bình thường thì đừng nói đến lành lại. Vậy mà bây giờ cậu chỉ cần vài ngày đã lành lại rồi. Đúng là kỳ lạ, Aizora im lặng thầm nghĩ. Chấm. Tôi bị nổ bay nửa người còn lành lại được. Chút vết thương này tính là gì? Một tiếng sau, Aizora nhanh chân chạy ra khỏi phòng cùng với Luffy. Luffy là đi tìm một loại dưa nào đó. Còn Aizora thì đơn thuần là chạy trốn. Lúc nãy ông bác doctor muốn xẻ hắn ra để nghiên cứu nên hắn phải chạy thật nhanh. Vừa đi Aizora vừa hỏi Luffy. Này Luffy! Cậu còn cần thuyền viên không? Luffy nói. Cần chứ. Tôi muốn có 10 thuyền viên. Đặc biệt là đầu bếp và nhà âm nhạc. Đúng rồi. Cậu muốn gia nhập vào thuyền của tôi không? Aizora gật đầu nói. Đồng ý chứ. Hiếm có người thuyền trưởng nào như cậu lắm. Nhưng nói trước. Tôi cũng có ước mơ phải hoàn thành. Cậu đừng cản chân tôi đó. Luffy cười nói. Đó là đương nhiên. Nhưng mà ước mơ của cậu là gì? Aizora nhìn lên trời nói. Phiêu lưu khắp thế giới. Luffy nói. Tôi cũng vậy. Sau khi đi đến nơi tận cùng của thế giới. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc. Aizora cười. Ha ha ha. Giới thiệu lại một chút. Tôi tên là Amida Aizora. Tôi biết một chút kiếm thuật. Một chút thể thuật và tôi có một trái ác quỷ. Năng lực trái ác quỷ của tôi cho phép tôi tạo ra một luồng năng lượng thuần màu tím. Đang lúc Aizora và Luffy đang nói chuyện, thì hai người bọn họ đã vô tình đi đến một cái mỏm đá. Ở nơi này có một cái bia mộ không tên. Kế bên có một bóng người đang đứng. Aizora nhìn một lúc mới kêu lên. Bác Zenzo, ông bác Zenzo giật mình quay đầu nhìn lại. Luffy nhanh chóng tiến lên hỏi. Ông chú, ông biết dưa Hamu, Hamu ở đâu không? Sau đó Luffy lại nhìn vào bia mộ hỏi. Một ngôi mộ, có ai chết à? Ông bác Zenzo cầm chai rượu lên uống một ngụm rồi nói. Ừ, đã lâu rồi. Aizora đi đến gần ngôi mộ hỏi. Đây là mộ của dì Bellamia à? Ông bác Zenzo nói. Đúng vậy. Aizora cúi người về phía ngôi mộ thật lâu rồi đứng lên nói. Sao bia mộ lại không có tên? Ông bác Zenzo nói. Lúc đấy bọn ta không muốn ghi tên. Bởi vì cô ấy còn sống trong lòng bọn ta. Chấm. Aizora mỉm cười nói. Vậy à, này Luffy. Ngày mai xuất phát đúng không? Luffy gật đầu nói. Ừ, ngày mai sẽ xuất phát. Aizora nói. Vậy tôi đi chuẩn bị vài thứ đây. Nói xong Aizora liền quay đầu rời đi. Hắn đi về tiệm rèn nhỏ của ông Chiro. Tuy là mọi thứ ở đây đều đã đổ nát không ít. Nhưng những vật như đe búa và ống bể vẫn còn dùng được. Hắn muốn đưa mấy cái này lên thuyền để rèn kiếm. Thanh Inseki của hắn đã gãy sau khi hắn dùng chiêu. Lời chăn chối của bướm đêm. Rồi, bây giờ hắn cần rèn một thanh kiếm mới. Aisara dùng một tiếng để tìm đe búa và ống bể trong đống đổ nát. Sau đó hắn lại vui mừng vì tìm được vài cục sắt thường trong bụi cỏ. Tuy có hơi rỉ sét nhưng vẫn có thể dùng để rèn kiếm được. Hắn chuyển tất cả đến bến cảng. Sau đó mới trở về phòng bệnh tìm thanh Inseki đã gãy ra. Aisara đem thanh kiếm này đến một ngọn đồi. Chôn thanh kiếm xuống đất rồi đứng lên chắp tay nói. Hãy theo dõi cuộc hành trình của ta. Sáng hôm sau, Usopp và Zoro phụ trách chuyển vật tư lên thuyền còn Aisara và Sanji thì phụ trách chuyển vài cây cam của Nami lên thuyền. Sau khi chuyển xong vài cây cam thì Aisara nghe Usopp nói. Đây là thùng cuối cùng à, Zoro nói. Đúng vậy, đây là thùng cuối cùng rồi. Sanji nói, tốt lắm, họ đã cho chúng ta cả kho thức ăn. Có vẻ như chúng ta đã sẵn sàng ra khơi rồi. Usopp nói, chúng ta chỉ ở đây vài ngày. Nhưng tớ cảm thấy chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp trên hòn đảo này, đúng không? Luffy cười hì hì nói. Ừ, Usopp nói. Vậy bây giờ chúng ta khơi hành chứ? Sanji nhìn xung quanh rồi nói. Này đợi một chút, Nami tiểu thư còn chưa lên thuyền mà. Zoro nói. Ta nghĩ cô ấy sẽ không tới đâu. Sanji kéo tay áo lên hỏi. Vì sao lại không? Ngươi lại nói gì thô lỗ với cô ấy đúng không? Tên đầu rêu khốn kiếp. Zoro nói. Tại sao ta lại phải làm như thế? Usopp nói. Cũng đúng thôi. Nami không có lý do gì để làm hải tặc cả. Nơi này mới là nơi khiến cô ấy hạnh phúc. Sanji nhe răng hét. Thế còn hạnh phúc của ta thì sao? Nếu Nami, San không có ở đây thì lý do ta lên thuyền đã mất đi 98-72. Rồi, Luffy nói. Này Sanji, tôi vẫn chưa tìm thấy dư Hamu. Hamu mà cậu nói đâu đấy? Aisara mỉm cười nhìn bọn hắn. Đột nhiên Aisara ngẩng đầu lên nói. Đến rồi. Sau đó, giọng nói của Nami vang lên. Dương buồm lên. Zoro nhanh chóng nhổ neo lên. Còn Aisara thì dương buồm. Sau đó bọn hắn quay lại nhìn Nami. Nami đang dùng hết tốc độ chạy thật nhanh về phía bến cảng. Rồi nhảy lên thuyền. Nami quay người lại kéo áo lên. Chỉ thấy từng cái bóp tiền rơi ra từ trong áo của Nami. Sau đó con thuyền của băng hải tặc mũ rơm nhanh chóng rời đi trong tiếng la hét của mọi người. Một ngày sau, trên thuyền hải tặc mũ rơm, Aisara nói, tôi tên Aisara, là người sở hữu trái ác quỷ. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Sanji bước tới nói, được rồi, để mừng sự trở lại của Nami tiểu thư và mừng thành viên mới gia nhập. Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc. Sau đó Sanji đi vào bếp trong tiếng hoan hô của Luffy và Usopp. Ở bên ngoài, Zoro tiến lại gần hỏi Aisara. Cái chiêu hôm trước cậu dùng tên là gì vậy? Aisara cười nói. Đó là chiêu, lời chăn chối của bướm đêm. Là kiếm thuật kết hợp với năng lực của trái ác quỷ. Thật ra chiêu này là thuần túy kiếm thuật. Nhưng tôi vẫn chưa thể chém ra kiếm khí. Nên tôi dùng năng lực của trái ác quỷ để thay thế kiếm khí. Zoro nghe vậy thì mất hứng tựa vào cột buồm. Nhắm mắt lại, Aisara cũng bắt đầu đi chỉnh lý lại đống dụng cụ rèn. Vì khi rèn sẽ phát ra tiếng ồn rất lớn nên Aisara đã để dụng rèn của mình ở phía sau thuyền. Hắn bắt đầu đốt lửa lên. Sau đó bỏ một cục sắt thường vào lò. Sau đó một lúc lại dùng kẹp kẹp một cục sắt đã được nung đỏ ra. Giơ búa lên bắt đầu đập. Tiếng đinh đang vang lên như một bản nhạc làm Zoro chú ý đến. Zoro đi ra sau thuyền thì thấy Aisara đang vung búa đập vào một cục sắt. cục sắt từ tròn thành vuông rồi từ vuông thành dẹp. Sau đó Isara lại gấp miếng sắt mỏng lại làm đôi rồi bỏ vào lò nung. Zoro đi đến hỏi, Isara, cậu biết rèn sao? Isara gật đầu. Zoro lại hỏi, cậu biết rèn kiếm không? Isara đáp, tôi đang rèn kiếm này. Thanh kiếm của tôi đã bị hủy trong đòn hôm trước rồi. Zoro ngượng ngùng hỏi, cậu có thể rèn giúp tôi hai thanh kiếm không? Chỉ cần cứng rắn là được. Isara suy nghĩ một chút rồi nói, sắt ở đây chỉ đủ làm hai thanh kiếm. Vì vậy tôi chỉ có thể rèn một thanh cho cậu thôi. Đợi đến hòn đảo tiếp theo tôi sẽ tìm ít sắt rèn cho cậu thêm một thanh. Được không? Zoro nói. Cũng được, cảm ơn cậu trước. Sau đó, Zoro rời đi. Chỉ còn một mình Isara đang không ngừng vung búa ở trên boong thuyền. Một lúc sau, Nami đi đến nói. Isara, đi tắm rồi ra dự tiệc nào. Isara gật đầu một cái rồi đi vào khoang thuyền. Một lúc sau thì đi ra. Đêm hôm đó trên thuyền Going Merry, một bữa tiệc thật lớn diễn ra. Luffy và Usopp nhét hai chiếc đũa vào mũi cầm một cái rỗ vừa nhảy vừa hát. Một lúc sau Isara say mềm cũng bị cưỡng ép nhét hai chiếc đũa vào mũi. Cách chương.